Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 283, các thành viên quyết định. Góc truyện audio.com, Shinonono Taban, thuộc về phe trung lập các người Akatsuki không nên nhúng tay vào quá nhiều. Ross nhìn Taban lạnh giọng nói, ngươi cảm thấy lời này có tác dụng sao? Phải biết ngay từ khi Sokovia sự kiện diễn ra, Akatsuki nhưng là tiếp thu không ít sinh ý từ các quốc gia. Chúng ta vây bắt phạm tội năng lực giả bị rất nhiều người biết. Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ còn đứng ngoài được sao? Nhìn xem Ross, Taban cười lạnh nói, chỉ cần các ngươi không can thiệp vào Avenger sự tình là có thể. Ross nhượng bộ nói, thật sự thì Akatsuki quá mức cường đại, cho dù John cùng Taban, các anh linh không ra tay, bọn hắn cũng có năng lực phá hủy một quốc gia. Chỉ cần bọn hắn đứng về phía Avenger thì lần này nhiệm vụ xem như là vô ích. Mặc dù bọn hắn dùng chính trị thủ đoạn muốn khống chế lại Avenger. Nhưng giống như Akatsuki như vậy sở hữu kinh người lực lượng tham gia vào liền sẽ phá vỡ cân bằng. Avenger còn có thể chịu đựng ước thúc, nhưng Akatsuki thì hoàn toàn không. Nếu không tổ chức lính đánh thuê cũng sẽ không tồn tại. Hơn nữa Akatsuki còn giúp ích cho bọn hắn một chút, Avenger sự tình chúng ta sẽ không tham gia, có một số chuyện không thể thay đổi được, nếu không sẽ kìm hãm sự phát triển. Taban lắc đầu nhàn nhạt nói, như vậy là tốt nhất, sắp tới chúng ta có thể cùng Akatsuki nói một chút sinh ý công việc. Ross gật đầu thở phào nói, sau đó liền rời đi. Mặc dù bọn hắn khả năng không lớn thuê xuống một ít cao cấp chiến lực làm việc cho mình. Nhưng là thuê người máy cùng năng lực giả tiểu đội vẫn là có thể. Có không nhỏ trợ giúp cho sắp tới. Sắp đến hiệp định Sokovia được tổ chức ký kết, đương nhiên sẽ có không ít người không tuân theo. Đối phó năng lực giả thì nên cần năng lực giả. Bởi vì như vậy, Akatsuki mới là cần thiết. Đi thôi. Chúng ta đi nhìn xem Tony bọn hắn quyết định như thế nào. Còn có nên đi xem một chút Wanda. Taban nhìn Valentina cười nói. Valentina gật đầu, sau đó nhanh chóng đi theo Taban. Tony, người vì sao lại im lặng từ đầu đến giờ a? Ngồi trên ghế sofa Natasha nhìn Tony hỏi. Bởi vì hắn đã quyết định rồi. Steve nhìn Tony nhàn nhạt nói. Cũng chỉ có ngươi hiểu ta. Nói xong, Tony liền từ trên ghế sofa ngồi dậy. Tony đi đến cà phê đài. Một bên tìm an thần dược, đem điện thoại hình chiếu ra một cái da đen thanh niên tin tức. Một bên nói, Charlie Spencer, mới vừa tốt nghiệp sinh viên. Thành tích phi thường ưu dị, có bằng kỵ sĩ máy tính. Điểm GPA 3.6, hắn ở chính thức tiến vào công tác trước tính toán trông thấy việc đời. Tích lũy kinh nghiệm, nếu là ta nói, ta khẳng định sẽ đi Las Vegas hoặc là Paris, nhưng là hắn không có. Hắn lựa chọn đi chợ giúp người nghèo, đoán xem hắn đi nơi nào, là Sokovia, và bây giờ hắn không còn nữa. Vì trong khi chúng ta chiến đấu, chúng ta đem một tòa nhà thả xuống hắn, không cần đắn đo suy nghĩ gì cả, chúng ta đích xác hẳn là đã chịu giám thị. Nếu không, chúng ta khác gì kẻ xấu. Tiếp thu hiện thực đi. Đây là chuyện tốt, cầm trên tay hiệp định Sokovia. Steve một mực phản đối Tony phương pháp, bắt đầu cùng hắn lý lẽ. Nhưng văn bản này chỉ là sự trốn tránh trách nhiệm. Nếu chúng ta ký, chúng ta sẽ mất quyền lựa chọn. Một cuộc tranh luận diễn ra giữa các Avenger. Mỗi người đều có bất đồng quan điểm. Mâu thuẫn cũng từ đây sinh ra. Các ngươi giống như đang rất bận rộn. Lúc này Taban cùng Valentina đi vào nhìn đám người cười nói. Các ngươi tới đây làm gì? Cũng muốn tranh luận ký hiệp định sự tình sao? Tony nhìn hai người hỏi. Cũng không phải, Akatsuki không bị quản thúc bởi hiệp định Sokovia. Chúng ta làm việc nhưng là không có gây hại nhiều như vậy. Hơn nữa ta lần này là đến thăm Wanda. Taban đi tới Wanda bên cạnh ngồi xuống nói. Taban tỉ tỉ, Wanda nghe vậy có chút xúc động. Taban nắm lấy Wanda hai tay. Ngữ khí ôn nhu nói. Hiện tại John không có ở nơi này. vậy thì phải do chúng ta bảo vệ ngươi. Steve nghe vậy liền hỏi, John hắn đi nơi nào? Thời gian gần đây hắn hành tung ngày càng thần bí. Rất nhiều tình huống không nhìn thấy mặt hắn. John đang ở Asgard, hắn có một chút chuyện muốn cùng Thor giải quyết. Những người khác trong Akatsuki có cái nhìn thế này về hiệp nghị này. Natasha hỏi, cũng giống như các ngươi lúc này. Chia ra làm hai phe, tham gia và không tham gia. Bất quá cũng không phải liên quan đến việc bị giám thị mà là tham gia vào ô dưới xã hội mâu thuẫn. Valentina cười nhạt trả lời. Nhiều lúc ta thật hâm mộ Akatsuki các ngươi. Hoàn toàn không cần phải lo lắng áp lực từ phía trên. Tony hâm mộ nói, nếu như ngươi có đầy đủ thực lực cùng nội tình như chúng ta thì cũng có thể làm được. Bây giờ cứ việc hâm mộ đi. Taban đắc ý cười nói. Người nữ nhân này Tony nghiến răng nghiến lợi nhìn Taban. Nữ nhân này đến đây là để chọc tức hắn đi. Tuyệt đối là như vậy à. Steve còn tưởng lại cùng Tony lại lý luận. Nhưng là Peggy Carter chết vì bệnh tin tức truyền đến sau. Steve không còn có tâm tư cùng Tony tranh luận. Steve lập tức rời đi. Taban cùng Valentina trao đổi một cái ánh mắt. Hai bên đều có thể từ trong mắt đối phương nhìn ra tình huống. Avenger quả thật là không thể thoát khỏi tan rã kết cục. Peggy Carter lễ tang sau khi kết thúc. Steve một người ở trong giáo đường phát ngốc. Natasha đi đến Steve phía sau nói. Chúng ta sẽ hoài niệm nàng. Thực xin lỗi tại đây loại thời điểm còn tới quấy rầy ngươi. Không có việc gì, mọi người thế nào? Steve hỏi tự nhiên là những người khác lựa chọn. Tony, Roddy, Vision đã ký, Clinton về hưu, Sam cùng Banner phản đối. Maximoff huynh muội còn đang do dự. Natasha cũng không có để chính mình lựa chọn. Tiếp tục hỏi, ngươi thật sự không muốn ký sao? Đây là con đường ít chướng ngại nhất. Duy trì đoàn kết quan trọng hơn là đoàn kết thế nào? Nhưng chúng ta phải trả giá rất lớn đại giới. Cách chương.